mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 47, Quỷ Dị Núi Lửa. Băng diễm biển lửa phía dưới. Cũng ở đây thủy ma chuẩn thánh công kích chỗ bùng nổ năng lượng dưới sự xung kích. Tạo thành một cổ mãnh liệt diễm lưu. Ngọn lửa xanh thăm thẳm giống như dòng lũ giống nhau kịch liệt dũng động. Cuồn cuộn diễm lưu mang theo Ngộ Không ba người không biết chảy hướng phương nào. Ngộ Không đã cố chẳng phải nhiều. Băng diễm trong bùng nổ năng lượng thật lớn như muốn đưa hắn phòng ngự lá chắn bảo vệ hướng phá. Hắn không thể không toàn lực thúc dục đạo vận phù văn. Không ngừng tăng cường phù văn lá chắn bảo vệ lực phòng ngự. Thật may, Ngộ Không thôi diễn năng lực độc nhất vô nhị. Toàn lực thôi diễn bên dưới. Phù văn lá chắn bảo vệ lực phòng ngự cũng đang nhanh chóng tăng lên. Nhờ vậy mới không có bể tan tành. Bằng không, đối mặt cái này băng diễm hỏa dưới biển giá rét. Ngộ Không ba người cho dù là chuẩn thánh chi thân, không chết cũng phải lột lớp ra. Bất quá, Ngộ Không mặc dù giữ được phù văn lá chắn bảo vệ ba người không có bị thương, nhưng là lại không có có dư thừa lực lượng tới khống chế phù văn lá chắn bảo vệ hướng chảy. Chỉ có thể mặc cho hắn theo diễm lưu, nước chảy bèo trôi, theo cái này băng diễm dòng nước lớn. Ba người lại giống như sóng mãnh liệt trong biển rộng một chiếc thuyền con. Đã sớm không biết bị mang tới phương nào. Không biết qua bao lâu, băng diễm dòng nước lớn rốt cuộc bắt đầu chậm lại. Ngộ Không rốt cuộc có thể thở phào một cái. Rốt cuộc ổn định. Hô, mới vừa rồi thật là nguy hiểm nha. Quy Linh thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Ngộ Không ca ca. Chúng ta bây giờ thật giống như không có ở đây thủy ma tộc tộc địa hạ phóng. Lúc này, một bên một mực quan sát hoàn cảnh chung quanh Khổng Tuyên nói. Băng diễm hỏa dưới biển, mặc dù khắp nơi là ngọn lửa xanh thăm thẳm, nhưng là hoàn cảnh chung quanh lại không phải hoàn toàn giống nhau. Khổng Tuyên một mực ở chú ý tình huống bốn phía. Cho nên hắn có thể khẳng định bọn họ đã cách xa thủy ma tộc tộc địa. Không nghĩ tới cái này băng diễm biển lửa trong lòng đất lại quảng đại như vậy. Hiện tại chúng ta hẳn tại thâm hàn băng nguyên phía dưới. Phía trên khả năng chính là chúng ta đã từng đi qua lớp băng. Ngộ Không suy đoán nói. Chẳng qua là kỳ quái. Nơi này kết quả là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta còn là cảm giác giới châu ở nơi này băng diễm trong biển lửa? Phảng phất liền ở bên người. Nhưng là lại không cách nào chắc chắn cụ thể vị trí. Ngộ Không nghĩ mãi mà không ra. A, chẳng lẽ, Ngộ Không ca ca, ý ngươi là, Hỏa Ân Châu lại không cái này thời không, mà là ở một mảnh khác cùng cái này băng diễm biển lửa liên kết trong không gian. Khổng Tuyên nhãn thần cũng là sáng ngời, minh bạch Ngộ Không ý tứ. Chắc là như vậy, chẳng qua là... Vậy ngay cả tiếp điểm lại không biết ở nơi nào. Đang lúc này, một bên Quy Linh đột nhiên kinh dị nói. Ngộ Không ca ca, Khổng Tuyên tỉ tỉ, các người nhìn trong, nơi đó thật giống như có một mảnh màu sắc khác nhau hỏa diễm. Theo Quy Linh chỉ phương hướng, Ngộ Không cùng Khổng Tuyên trong lúc mơ hồ cũng thấy một mảnh trong rổ mang lục hỏa diễm. Chỉ là bởi vì đám lửa kia cách nơi này tương đối xa. Nếu không phải tự quan sát kỹ, căn bản là không nhìn ra. Ngộ Không cùng Khổng Tuyên chính khổ nổi không thể nào tìm thời không nối liền điểm. Lúc này đột nhiên thấy cái này liên miên bất tận băng diễm trong biển lửa xuất hiện hơi khác nhau. Tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ngay sau đó, ba người nhanh chóng hướng về kia phiến hỏa diễm khác nhau chỗ phương hướng bay đi. Ba người tốc độ rất nhanh, cho dù là tại cái này băng diễm trong biển lửa, như cũ vượt qua đại đa số người rất nhiều. Nhưng là, dù vậy, ba người hay là dùng gần một khắc đồng hồ thời gian mới đi tới đám lửa kia chỗ tại địa phương. Mà theo ba người tới gần, mảnh này hỏa diễm rốt cuộc lộ ra chân thực khuôn mặt. Nguyên lai đây là một ít đám lục diễm, Lục diễm bản thể chỉ có móng tay kích cỡ tương đương. Khói mầm cũng chỉ lớn chừng quả đấm một đám, so với thoáng như vô biên vô hạn Trạm Lam băng diễm mà nói. Mảnh này lục diễm giống như là hạt thóc trong biển một dạng, cũng chẳng trách ba người ở phía xa cơ hồ đưa nó quên đi. Thấy cái này lục diễm, Ngộ Không ngay từ đầu chẳng qua là cảm giác nó thật giống như lạnh hơn. Trừ cái đó ra, cũng chẳng có bao nhiêu khác nhau. Bất quá, khi hắn toàn lực triển khai khám hư linh mâu, nhất thời phát hiện, cái này lục diễm tuyệt không bình thường. Trong đó lại cất giấu một cái thật lớn không gian, mà càng làm Ngộ Không kinh hỉ là, hắn tìm đã lâu hỏa âm châu khí tức, bất ngờ chính là từ trong cái không gian này truyền ra. Chỉ vì cái này lục diễm vô cùng kỳ đặc thù, toàn bộ đều dung nhập vào ở mảnh này băng diễm trong biển lửa. Cho nên từ mặt trên của nó tản mát ra hỏa âm châu khí tức mới sẽ truyền khắp băng diễm biển lửa. Phảng phất từ toàn bộ trong biển lửa tản mát ra. Ha ha, nguyên lai ở chỗ này. Hai vị muội muội, các ngươi hãy theo ta tới. Nói như thế, Ngộ Không trong tay đạo vận lưu truyền, phù văn trong nháy mắt đem lục diễm bao vây. Không đều sẽ một cái to lớn thời không phù văn trận xuất hiện ở lục diễm phía trên. Chợt, Ngộ Không nặn ra một cái pháp quyết. Ngay sau đó, ba người tại chỗ biến mất. Chờ đến ba người lần hai hiện thân thời điểm, bọn họ đã tiến vào lục diễm trong không gian. Nóng quá, ca ca, đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bên trong vùng không gian này nóng như vậy? Ba người mới vừa hiện thân, cuồn cuộn sóng nhiệt liền đập vào mặt. Quy Linh nhất thời cả kinh, Ngộ Không cũng là sững sờ. Hắn mới vừa rồi chỉ lo đến cảm giác băng âm châu khí tức, cũng không có cố ý kiểm tra chỗ này bên trong không gian tình huống. Cho nên trước hắn cũng không biết nơi này lại là nóng như thiêu chỗ. Xa xa, một tòa đỏ ngầu núi lửa xuất hiện ở ba người trước mặt. Khổng lồ vô cùng, sừng sững hùng vĩ, chẳng qua là hắn toàn thân đỏ ngầu, chỉ có thể làm người nhìn mà sợ, lại khó mà sinh ra ngước nhìn tình, mà băng âm châu khí tức truyền tới phương hướng, bất ngờ chính là kia núi lửa chóp đỉnh. Nói cho đúng, sẽ ở đó núi lửa phun trào miệng, thật quỷ dị núi lửa, nội bộ mãnh liệt như vậy, lại ẩn mà không phát, thật là kỳ quái. Khổng Tuyên kỳ quái nói, nàng cảm giác không tới băng âm châu khí tức, tự nhiên càng không biết chỗ này tình huống. Thì ra là như vậy. Cái này ngọn núi lửa sở dĩ tích xúc nói tình trạng như thế còn không có bùng nổ, lại là bởi vì băng âm châu trấn áp duyên cớ. Ngộ Không bừng tỉnh, băng âm châu trấn áp một hạt châu lại có thể trấn áp khổng lồ như vậy một ngọn núi lửa bùng nổ. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Khổng Tuyên cũng Quy Linh đều là kiến thức rộng người, nhưng là nghe được Ngộ Không nói như vậy, cũng là cảm thấy khiếp sợ. Chúng ta đi đỉnh núi nhìn một chút. Nói như thế, Ngộ Không vận chuyển thời không chi đạo, trong nháy mắt thay đổi mang theo hai nàng đi tới hỏa sơn khẩu phía trên. Ba người nhìn chăm chăm nhìn ra, nhưng thấy kia đỏ ngầu nham thạch tại hỏa sơn khẩu trong sôi trào mãnh liệt, phảng phất lúc nào cũng có thể bùng nổ. Chẳng qua là ở đó hỏa sơn khẩu trên không lại treo một cái tản ra lạnh lẽo lục diễm chân châu, cho nên cái này đỏ ngầu nham thạch chỉ có thể không ngừng tích xúc, không thể nào phát tiết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.